Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1171, lời nói trong lòng một. Tuy vẻ ngoài hình bình thản nhưng bên trong căng thẳng, ai cũng biết mục đích chính trong chuyến đi tế trời của bệ hạ là gì, chắc chắn không thể để Thái tự ở lại trong cung giám quốc. Vì vậy, Thái hậu lại buông rèm xuống, cấm quân. Mà đại hoàng tử kiểm soát cũng trở nên cẩn trọng, quân phòng vệ kinh đô cũng tăng cường tuần tra. Bệ hạ đã giữ lại một động thái quan trọng nhất, đó là triệu hồi viện trưởng của giám sát viện, Trần Bình Bình vào kinh đô. Lão thọc xính ống ở Trần Viên. Cuối cùng cũng trở về căn viện âm u, vẻ lạnh lùng quan sát mọi chi tiết của kinh đô, cảnh cáo những kẻ mang ý đồ xấu xa. Sau khoảng một canh giờ, Ngôn Băng Vân đóng cửa sổ lại và ngồi xuống ghế. Hắn rút từ trong lòng ra một túi thêu tinh xảo và đẹp đẽ, sau đó lấy một vài hạt dưa ra, nhẹ nhàng đưa vào miệng, chậm rãi thưởng thức. Mặc dù trông có phần chán chường, nhưng mỗi khi nhìn vào túi thêu, ánh mắt của hắn lại trở nên dịu dàng đong đầy tình cảm. Chiếc túi này được thêu bởi Thẩm đại tiểu thư. Những ngày qua, Tiểu Ngôn công tử sống rất thảnh thơi. Hắn không còn gánh trách nhiệm quản lý các công việc trong viện, cũng không cần phải nhạy bén đến phát bệnh để giám sát các quan viên trong triều. Ngoài những công việc hàng ngày, hắn không còn nhiều việc phải làm. Trên vùng đất hoang vu giữa Yến Kinh và Thương Châu, Thượng Sam Hổ đã chịu thiệt nặng nề trước Yến Tiểu Ất, và sau đó mọi thứ trở nên bình tĩnh. Mặc dù người Bắc Tề đã gửi quốc thư để trách cứ, nhưng việc điều tra vụ Ngộ Thương vẫn đang diễn ra. Thượng Kinh Thành không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, bên phía Đông Di Thành mọi thứ cũng rất yên bình. Những vấn đề cần quản lý ở tứ xử chỉ có thế. Trước khi bệ hạ rời khỏi Kinh Thành, đã có nhiều thông tin giả mạo được lan truyền ra ngoài để đảm bảo sự yên bình giữa hai thế lực. Ngôn Băng Vân tin rằng với năng lực của giám sát viện, ngay cả khi Hoàng thất Bắc Tề và Tứ Cố Kiếm biết thông tin về việc Hoàng đế đi tuần, bọn chúng cũng không cách nào đưa ra phản ứng trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Hơn nữa hắn không thể không rảnh rỗi, bởi vì cho dù không có những nhiệm vụ nho nhỏ này, nhưng Khải Niên tiểu tổ ở Kinh Đô vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Ngôn Băng Vân. Theo lẽ thường, việc lớn như bệ hạ xuất tuần, hắn nên thông báo trước cho Phạm Nhàn. Nhưng điều khó hiểu là, ngay khi Trần Viện Trưởng trở về Kinh Đô, lão đã dập tắt ý tưởng này của hắn một cách đầy kiên quyết. Đây chính là điều Phạm Nhàn suy nghĩ mãi không ra khi ở Đạm Châu. Lúc này Ngôn Băng Vân vẫn chưa biết Phạm Đề Ti đã gặp gỡ đoàn tùy tùng của bệ hạ, trong lòng vẫn còn mờ mịt. Ngoài ra còn có căng thẳng. Kinh Đô dù trông có vẻ bình tĩnh, nhưng cấm quân, quân phòng vệ Kinh Đô và Trần Viện Trưởng toàn thân toát lên một bầu không khí đen tối và đáng sợ. Không thể có gì chuyện lớn gì xảy ra. Nếu có chuyện lớn diễn ra, chắc chắn sẽ ở bên cạnh vị bệ hạ đã rời xa Kinh Đô. Ngôn Băng Vân đứng bên cửa cười khổ, nhìn xuống con đường Thiên Hà. Phía dưới, hoàng cung cách đó không xa. Cho dù địa vị của hắn hoàn toàn không cao nhưng vai trò lại rất phức tạp. Hắn thực sự là người đứng thứ ba trong giám sát viện, là thân tín của Phạm Nhàn, nhưng phụ thân của hắn lại có một danh thân phận khác. Mấu chốt hơn, hắn là một trong những thanh niên được bệ hạ đích thân triệu vào cung ngày trước, sau một đêm dài trò chuyện. Hắn lại có thêm một thân phận khác. Chẳng trách khi Trần Viện Trưởng trở về Kinh Đô, đã chèn ép mình như vậy. Có lẽ Viện Trưởng Đại Nhân cũng có chút ý kiến về mình. Về phần vì sao Trần Viện Trưởng không cho mình thông báo tới Phạm Nhàn, Ngôn Băng Vân dựa vào thông tin riêng lẻ mà mình nhận được từ ba phía loáng thoáng đoán ra một ít chân tướng, nhưng lại cảm thấy sợ hãi trước chân tướng này. Lẽ nào Trần Viện Trưởng tính ra bên cạnh bệ hạ sẽ xảy ra chuyện lớn, do đó mới muốn thuận nước đẩy thuyền, để cho Phạm Nhàn tránh càng xa hoàng thượng càng tốt. Có điều, Viện Trưởng trung thành với bệ hạ đến vậy cơ mà. Cho dù yêu mến Phạm Nhàn đến đâu chăng nữa, sao lại coi trọng an toàn của Phạm Nhàn hơn cả tính mạng của bệ hạ? Tiếng chuông đồng vang lên, tín tín hiệu về nhà đặc biệt nhất trong các cơ quan lớn tại Kinh Đô được phát ra. Trong tòa nhà vung vắng của giám sát viện có rất nhiều quan viên vội vã bước ra. Không phải họ vội vàng đi làm chuyện sai trái gì, chỉ là muốn nhanh chóng trở về nhà. Đặc vụ cũng là công việc chính sự. Trong giám sát viện tất cả đều là nhân viên công vụ, không khác gì người thường. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1172, lời nói trong lòng 2. Ngôn Băng Vân không có gì cần thu dọn, ra khỏi tòa nhà, lên xe ngựa của mình, vội vã trở về phủ tử tước, không tìm đến gặp muội tử Thẩm gia để tâm sự, mà trực tiếp bước đến thư phòng của phụ thân, mở miệng hỏi, bên phía Tần gia có tin tức gì không? Ngôn Nhược Hải nhìn con trai một cái, lắc đầu nói, con quản lý tứ xử. Trong viện, bên phía Hào Sơn có động tĩnh gì không? Vị trí của Hào Sơn rất đặc biệt, chính là nơi ra vào của khu vực Đông Sơn. Địa điểm này nằm ở đông bắc của Khánh Quốc, cách Đông Di không xa. Có. Điều, giữa Đạm Châu và Đông Di có rừng rậm nguyên thủy mà không ai dám đi xuyên qua, nên giao thông giữa hai nơi chủ yếu dựa vào đường biển hoặc đi vòng qua Hào Sơn. Vốn dĩ khu vực Đông Sơn không có lực lượng nào quá mạnh mẽ đe dọa được đoàn tùy tùng của Hoàng đế, nhưng Hào Sơn lại nằm ngang trên đường từ Đông Sơn trở về Kinh Đô. Điểm mấu chốt nhất là cả hai cha con nhà họ Ngôn đều biết trong khe núi đó luôn có thân binh bí mật của Tần lão gia tử đang huấn luyện. Vụ phục kích Phạm Nhàn ở ngoại ô Kinh Đô năm ngoái chính là đội ngũ mà Tần gia đã giấu giếm triều đình, điều động từ Hào Sơn đến đây. Phía Hào Sơn vẫn luôn yên bình. Kể từ sau sự việc đó, trong viện luôn tập trung tinh thần cao độ theo dõi phía đó, nếu có bất cứ dị biến nào, đều không thể giấu giếm chúng ta. Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng thả lỏng mình một chút, ngồi xuống. Ngôn Nhược Hải mỉm cười nói. Những việc chúng ta biết, thì viện trưởng đại nhân cũng biết, tức là bệ hạ cũng biết. Bệ hạ đã dám dẫn theo 2.000 cấm quân đến Đại Đông Sơn để tế trời, nếu không phải là không đặt những người ở Hào Sơn vào trong mắt, thì tức là tin tưởng vào lòng trung thành của Tần lão gia. Từ trung thành. Ngôn Băng Vân thở dài, chẳng lẽ việc âm thầm ám sát trọng thần của triều đình cũng được coi là trung thành? Trung thành có nhiều cấp độ, có lẽ sau sự việc lần trước bệ hạ đã nghi ngờ lòng trung thành của lão gia tử, nhưng trên thực tế, thần tử và bệ hạ luôn có sự khác biệt. Ngôn Nhược Hải dừng lại một lát rồi hỏi một cách nghiêm túc. Mặc dù ta đã nghĩ việc và không nên hỏi, nhưng vẫn rất tò mò, bên phía Định Châu có chuyện gì xảy ra không? Ngôn Băng Vân lắc đầu. Đầu năm chém được 600 tên người Hồ, đáng lẽ lúc này ra phải trở về Kinh Đô báo cáo công trạng, nhưng rõ ràng Diệp Trọng cũng lo sợ triều đình nghi ngờ mình, vì vậy hắn vẫn giữ đội ngũ ở Định Châu. Không dám trở về Kinh Đô trong lúc bệ hạ vắng mặt. Hắn nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm trong tay áo, muốn nói gì đó nhưng lại. Thôi. Ngôn Nhược Hải tò mò nhìn con trai mình một cái, nói. Lúc bình thường. Con có như thế này đâu, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói ra đi. Gương mặt giá lạnh của Ngôn Băng Vân lộ vẻ nghi ngờ. Con không biết bệ hạ có thật sự an toàn hay không? Có gì đáng ngại? Ngôn Nhược Hải cao mày nói, triều đình Đại Khánh ta. Có 7 nhánh quân tinh nhuệ, 3 nhánh mà con nghi ngờ chẳng thể tiến cận Đại Đông Sơn, tất cả đều dưới sự giám sát của viện Yến Tiểu Ất thì sao? Ngôn Băng Vân lạnh lùng nhìn vào đôi mắt của phụ thân, như muốn tìm ra điều gì đó từ ánh mắt của ông. Ngôn Nhược Hải rất tự nhiên quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt con trai. Nói, Yến Đại Đô Đốc thì có chuyện gì? Trận đại thắng ở Thương Châu có vấn đề. Ngôn Băng Vân hạ giọng lại. Ta đã nói, trận đại thắng ở Thương Châu lần này có vấn đề. Những mật thám tứ sử điều tra quân công từ đã báo cáo lại, tuy những thủ cấp này đã được ngụy trang nhưng vẫn có một số điểm không ổn. Ngươi là thủ lĩnh của tứ sử, tiếp quản chức vụ của ta, chắc biết, giết dân để giả công. Tuy là tội rất lớn, nhưng từ xưa đến nay chưa từng có cách nào để ngăn chặn hoàn toàn. Đặc biệt là những tướng lĩnh biên giới như thế này, cần nhận thêm ban thưởng từ triều đình để cân bằng đau khổ ở vùng đất biên. Cương Ngôn Nhược Hải lạnh lùng nói. Hơn nữa, cho dù Yến Tiểu Ất giả mạo quân công, thì có liên quan gì đến bệ hạ trên Đại Đông Sơn? Đừng quên, quốc thư từ Bắc Tề đã đến, chẳng lẽ người Bắc Tề lại đóng kịch cùng Yến Đại Đô? Đốc, điều con lo ngại chính là chuyện ấy. Ngôn Băng Vân phản bác, nếu chỉ là giết dân để giả công thì con cũng có thể bỏ qua, nhưng nếu việc này có liên quan đến Bắc Tề, con sợ sự việc sẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Ngôn Nhược Hải từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con trai mình, nói từng câu từng chữ một. Con có biết mình đang nói gì không? Chẳng lẽ con nghĩ chỉ vì viện trưởng và đề ti đại nhân cho phép con tạm quản lý viện, nên con đã là nhân vật tài giỏi nhất dưới vòm trời này? Con nghĩ mình có thể nhìn thấu mọi sự giả dối trên thế gian này ư? Cho dù Yến Đại Đô Đốc và người Bắc Tề đang đóng kịch, nhưng có vấn đề gì không? Khánh Dư Niên audio truyện.org Chương 1173, lời nói trong lòng ba. Vấn đề gì? Ngôn Băng Vân nhìn phụ thân, trong lòng bừng bừng lửa giận. Phẫn nộ nói, Chinh Bắc quân mất đi 5.000 người. Đây là đại thắng à? Đã chặt đầu 8.000, nhưng e rằng hơn một nửa chỉ là giả mạo. 5.000 người kia đã thực sự chết chưa? Nếu họ không chết, thế thì 5.000 người biến mất ấy đã đi đâu? Hắn chỉ vào bản đồ biên giới Khánh Quốc trên bàn, phẫn nộ nói, phụ thân. Tuy dù doanh trại của Chinh Bắc quân nằm giữa Thương Châu và Yến Kinh, nhưng nếu vẽ một đường thẳng, chỉ cách Đại Đông Sơn không quá 500 dặm. Nếu 5.000 người lẽ ra đã chết lại bất ngờ xuất hiện dưới chân núi Đại Đông Sơn, vậy phải làm sao? Ngôn Nhược Hải cau mày, sau một lúc lâu trầm mặc bỗng lạnh giọng nói. Ngu xuẩn. Cho dù từ Thương Châu tới Đông Sơn khá gần, nhưng phải đi đường vòng qua Hào Sơn, qua không biết bao nhiêu châu, quận, khoảng cách cũng hơn 1.000 dặm. Con nghĩ 5.000 người có thể lặng lẽ xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta sao? Nếu không đi đường vòng thì sao? Ngôn Băng Vân đứng đối diện phụ thân, không lùi một bước, nói ra toàn bộ hoài nghi trong lòng. Nếu Đông Di Thành mở cửa biên giới, để cho 5.000 người đáng ra đã chết ấy đi ngang qua các quốc gia chư hầu, thế thì làm sao? Hai tiếng làm sao liên tiếp, nhưng không làm Ngôn Nhược Hải cảm thấy lo lắng. Ông nhìn con trai mình lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Cho dù đúng như con nói, 5.000 người đó thực sự biến thành tử sĩ, hay tứ cố kiếm thật sự ngu xuẩn đến mức mở toang cửa biên giới, không hề kiên kỵ gì đại quân của Khánh Quốc ta, nhưng con không nghĩ tới việc từ Đông Di Thành tới Đại Đông Sơn phải qua Đạm Châu, mà ở phía bắc Đạm Châu có dãy núi cao, vách đá dựng đứng, ai có thể leo lên được? Đó là sự thật, là điều đã được xác minh bởi bản đồ và mắt người. Những khu rừng nguyên thủy và núi non dày đặc ở phía bắc Đạm Châu không phải là nơi mà người bình thường có thể vượt qua được, huống chi là một đội quân 5.000 người. Trước kia không ai có thể vượt qua, nhưng không đồng nghĩa với việc về sau sẽ không bao giờ có ai vượt qua được. Ngôn Băng Vân nghĩ đến địa hình kia, tuy hơi chùn bước nhưng vẫn quyết tâm phản bác. Hơn nữa, làm sao chúng ta biết trong những ngọn núi kia không có đường hầm nào đó? Đường hầm? Con nghĩ đây là tiểu thuyết của Đạm Bạc Thư Cục à? Ngôn Nhược Hải cười lạnh một tiếng, chuẩn bị rời phòng. Thấy phụ thân hoàn toàn không hề để tâm, cuối cùng, Ngôn Băng Vân không thể nhịn nổi, đập một bàn tay xuống bàn, tạo ra một tiếng động lớn, nổi giận nói, con không biết có phải những gì mình lo lắng chỉ là tiểu thuyết hay không, nhưng con biết những gì giám sát viện đang làm bây giờ chỉ là trò cười. Cho dù những việc đó có xảy ra hay không, nhưng đã có dấu hiệu nghi ngờ, theo quy định của viện, ta đã báo lên trên, vậy vì sao viện trưởng lại cản trở? Ngôn Nhược Hải nghe câu này, toàn thân chấn động, từ từ quay người lại, nhìn con trai mình bằng ánh mắt phức tạp. Ngôn Băng Vân nghĩ mình đã thuyết phục được phụ thân, trong lòng cảm thấy an ổn. Nào không ngờ, Ngôn Nhược Hải vẫy tay áo, rời khỏi thư phòng, triệu gọi hộ vệ thân tín của mình, lạnh lùng nói, thiếu gia cơ thể không khỏe, để nó nghỉ ngơi trong nhà, không cho bước chân ra ngoài một bước. Vài hộ vệ trầm giọng nhận lệnh. Sau khi Ngôn Băng Vân hoàn hồn, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh buốt, nhìn chằm chằm vào nhìn bóng lưng của phụ thân, đột nhiên nhớ đến một cuộc trò chuyện với phụ thân từ rất lâu trước đây, một lúc lâu sau hắn vẫn không thể nói nên lời. Hôm ấy, hắn hỏi phụ thân mình, nếu con nói là nếu, bắt ngài lựa chọn giữa trong cung và trong viện, ngài sẽ chọn như thế nào? Lúc ấy, Ngôn Nhược Hải đưa ánh mắt hài hước nhìn hắn, thở dài và nói, con trai ngốc, đương nhiên ta sẽ chọn trong viện. Nếu như lão viện trưởng không có lòng tin như vậy đối với ta, thế thì vì sao lại nói với con nhiều điều như vậy? Ngôn Băng Vân bước ra cửa một bước là bị các hộ vệ võ nghệ cao trong nhà cản lại. Hắn không cố sức giãy dụa, chỉ thở dài một tiếng rồi hỏi phụ thân, ngài định đi đâu? Ngôn Nhược Hải quay lại, nhìn con trai mình, cười nói, con đang ốm. Đương nhiên ta phải đến viện xin nghỉ giúp con. Ngôn Băng Vân không nói thêm điều gì, hắn trung thành với hoàng đế và triều đình, hắn đã thực hiện hết nhiệm vụ của mình. Dù sao hắn cũng chỉ là một quan viên trong giám sát viện, là con trai của phụ thân, không thể làm thêm gì nữa. Diệp gia đúng là quá yên bình, Diệp Trọng thật sự rất biết điều, báo công. Cơ hội tốt như vậy để vào kinh, nhưng hắn lại bỏ qua. Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, lắc đầu nói. Tất nhiên, hắn cũng sợ bị những người trong cung xa lánh mình. Chắc hắn lo sẽ gặp vấn đề quá sớm. Có điều, chắc bây giờ trong lòng nhị hoàng tử đang lo lắng, sợ thái tử sớm bị phế trước. Nếu thái tử gây lầm lỗi gì lúc này, với sự hỗ trợ của Diệp gia, chắc chắn nhị hoàng tử có thể tự mình dẹp yên mọi chuyện. Chắc hắn đang trông ngóng nhạc phụ của mình sớm trở lại. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1174, lời nói trong lòng bốn. Hiện nay, ai cũng muốn hành động, nhưng không ai có đủ năng lực và can đảm để làm người đầu tiên ra tay. Ông lão mỉm cười, đẩy xe lăn từ bên bức bình phong màu đen tới và nói, dục vọng khiến bản thân diệt vong, cũng khiến bản thân điên cuồng. Trưởng công chúa đã điên đủ rồi. Ngôn Như Hải nở nụ cười, hiểu ý của Trần viện trưởng, nói, nhưng ngài đang ở kinh đô, cho dù cô có ý định gì, cũng phải chờ thông tin từ phía kia. Trần Bình Bình cười nói, bệ hạ vĩ đại của chúng ta, chắc chắn sẽ mang tới một bất ngờ cho trưởng công chúa. Còn tin tức mà cô ta đang chờ, có lẽ sẽ mãi mãi không thể chờ được. Nhưng 5.000 tinh binh Yến Tiểu Ất thì sao đây? Ngạn Như Hải cau mày, ta vẫn không hiểu được điểm này, cho dù đã mạo hiểm đưa 5.000 binh sĩ này vào quốc cảnh, nhưng làm sao hắn có thể vận chuyển họ tới chân núi Đại Đông Sơn? Trong chuyện Thương Châu lần này, Yến Tiểu Ất đã hành động cực kỳ khéo léo, nhưng không ngờ vẫn bị Ngôn Băng Vân phát hiện ra sơ sót. Trần Bình Bình tán thưởng nói, đứa trẻ này đúng là không tệ. Ngôn Nhược Hải cười khổ, thường ngày luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khi đại sự lâm đầu, hắn vẫn cảm thấy bất an. Hắn không phải là chúng ta, không biết bệ hạ đã sắp đặt như thế nào. Trần Bình Bình thở dài, cho nên mà nghi ngờ chúng ta cũng là chuyện bình thường. Sau này làm sao giải thích với trong cung? Từ đầu bệ hạ đã không muốn đánh rắn động cỏ, đương nhiên trong viện không thể phản ứng quá sớm đối với hành động của Yến Tiểu Ất. Trần Bình Bình ho hai tiếng, nghĩ trong lòng, sau này có việc gì không mới là điều cần quan tâm. Ngôn Nhược Hải đi rồi, ông lão ngồi trên xe lăn theo thói quen đẩy xe lăn tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài qua lớp vải đen, môi hắn nhẹ nhàng cong lên, nghĩ thầm, từ các nước chư hầu của Đông Di Thành, đi xuyên qua dãy núi, vượt qua Đạm Châu để đến Đại Đông Sơn, đúng là có một con đường bí mật. Ông biết, bệ hạ cũng biết, nhưng theo tình hình hiện tại, có vẻ bên trưởng công chúa cũng biết. Cho dù có đến 5.000 người, cũng chỉ đủ sức bao vây quanh ngọn núi. Tối đa chỉ có thể kiểm soát thông tin của nhóm người tế trời. Trong toàn bộ sự việc này, điểm then chốt duy nhất có lẽ vẫn là trên ngọn núi kia. Trần Bình Bình nâng tay phải khô cằn gãi nhẹ lên mái tóc hoa râm, thầm. Nghĩ có lẽ mình đã bỏ sót điều gì đó. Thằng nhóc Phạm Nhàn giờ đã chạy lên đỉnh núi. Hy vọng y mạng lớn một chút, đừng đánh mất tính mạng vô tội trong trận tai ương kinh thiên động địa sắp tới. Bệ hạ đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho trưởng công chúa và Diệp Lưu Vân. Liệu trưởng công chúa có chuẩn bị điều gì bất ngờ cho bệ hạ hay không? Trần Bình Bình nghiêng đầu, mệt mỏi dựa vào xe lăn, cảm nhận hơi thở của cuộc sống dần dần mất đi trong cơ thể mình. Có điều, những hình ảnh xuất hiện trong đầu khiến ông phấn khích, cứ như đã tìm lại được một số yếu tố mà trong quá khứ ông từng say mê và phấn khích vì nó. Cảm giác phấn chấn trong tâm hồn khiến ông bắt đầu ho. Dù việc tuy cơn ho mang lại cảm giác sảng khoái, nhưng nó cũng khiến cho lồng ngực ông đau nhức từng cơn. Ông vô thức bấm vào chuông ẩn trên bàn, nhưng phát hiện ra người mở cửa vào không phải là Phí Giới. Lúc này, ông mới nhớ ra, Phí Giới đã theo ý muốn của mình rời khỏi vùng đất Khánh Quốc đầy thị phi này. Bây giờ, chắc lão ấy đã đến Tuyền Châu, chuẩn bị cho cuộc sống nơi hải ngoại mà lão độc vật kia mong muốn từ lâu. Ho khan một chút, tìm ít thuốc uống. Trần Bình Bình nhẹ nhàng mỉm cười. Nhìn thuộc hạ vừa bước vào, ân cần nói. Nếu có thể sống thêm 2 năm, tất nhiên phải chọn sống thêm. Thuộc hạ này ngạc nhiên như được ban ơn, lập tức nhận lệnh ra ngoài. Giống như suy đoán của vị hoàng đế ở trên ngọn núi, chỉ cần trưởng công chúa Lý Vân Duệ không chết theo cách vật lý, thể nào cô ta cũng tìm được lực lượng ẩn giấu ở kinh đô. Lúc này, Lý Vân Duệ đang bị giam giữ trong một biệt viện của hoàng thất, bên ngoài có người của giám sát viện canh gác, nhưng cuộc sống của cô ta vẫn vô cùng xa hoa. Điều người ta không ngờ tới là vị sĩ mưu sĩ viên Hoành Đạo vốn đã trốn khỏi kinh đô nhiều tháng trời, giờ đây lại xuất hiện trong biệt viện. Hắn ta đang ngồi trước mặt trưởng công chúa, mọi người đều không biết trưởng công chúa đã làm gì để đưa hắn vào đây. Bệ hạ đang nghĩ gì, thật ra ngay cả người mù cũng nhìn ra được. Nhưng bản cung không biết rốt cuộc lòng tin của hắn đến từ đâu. Lý Vân Duệ vẫn duyên dáng như xưa, đôi mắt vẫn quyến rũ đa tình, nhưng chỉ những ai thực sự tinh ý mới nhận ra, tinh thần nữ nhân này đã có một chút thay đổi nho nhỏ. Dưới vẻ đa tình ấy là một vệt lạnh lùng khắc sâu trong trái tim. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1175, ánh trăng lưỡi liềm chiếu sáng Đông Sơn một. Trong một biệt viện yên bình của hoàng thất, một thị vệ đang tuần tra ngoài cửa sổ, tựa như mắt mù tai điếc, không thể nghe hay thấy bất cứ điều gì. Trong lúc này, đối tượng trông coi đặc biệt của hoàng thất, trưởng công chúa đang bí mật bàn bạc gì đó với thân tín của mình. Hắn quá đa nghi, vì vậy không cần phải bày mưu gì cả, hắn nhảy ra chủ động thiết kế. Lý Vân Duệ nói chậm rãi nhắm mắt lại nói, hơn nữa, hắn rất tự đại đến mức có thể tương kế tự kế kế sách chó má gì chứ, thực ra chỉ là hắn tự chơi với mình mà thôi. Cô ả đột ngột mở mắt, nói, có điều bản cung sợ ca ca cảm thấy cô đơn, nên đành phải chơi đùa với hắn một chút. Ám sát ở Đại Đông Sơn dường như đã trở thành một việc có vẻ rất hoang đường. Hắn biết ta muốn giết hắn, chờ ta tới giết, ta biết hắn chờ ta tới giết nhưng vẫn phải tới giết hắn. Đúng là thú vị. Viên Hoành Đạo nghe câu nói vòng vo này, nhìn nụ cười điềm nhiên trên khóe môi trưởng công chúa, nhưng lại chẳng thấy thú vị chút nào, ngược lại. Trong lòng dâng lên ý lạnh. Biết rõ trên Đại Đông Sơn là một cái bẫy, nhưng trưởng công chúa nghĩ chẳng từ nan nhảy thẳng vào. Chẳng lẽ cô ta thật sự cho rằng vị đại tông sư Diệp Lưu Vân có thể thay đổi thế cục cả thiên hạ hay sao? Tuy sau khi Hoàng Nghị chết đi, hắn đã trở thành mưu sĩ thân cận nhất của Lý Vân Duệ, có điều hắn biết tuy 2 năm qua vị trưởng công chúa điện hạ này có vẻ luôn bị bệ hạ và Phạm Nhàn bức ép lùi từng bước một về phía sau, nhưng hề có chiêu thức nào ra dáng, nhưng trong phương diện mưu kế, đúng là không. Có quá nhiều chỗ cần đến mình. Cũng chính vì vậy, hắn vẫn chưa thăm dò rõ ràng những chi tiết nhỏ trong kế hoạch cuối cùng của trưởng công chúa, đương nhiên cũng không thể tới bẩm báo cho viện trưởng và hoàng đế bệ hạ. Thân là mưu sĩ, tại những thời khắc quan trọng như này, cho dù là để ngụy trang hay để giành được lòng tin, Viên Hoành Đạo cũng phải đưa ra một số lời khuyên cần thiết. Vì vậy, hắn nhìn vào mắt công chúa Lý Vân Duệ, nhẹ nhàng nói: "Thú vị, có những lúc là sự kết hợp giữa hoang đường và ngu ngốc. Ta không biết rốt cuộc bên nào càng hoang đường hơn, bên nào càng ngu xuẩn hơn, nhưng nếu người đầu tiên hành động là bệ hạ, thế thì ngài nên chọn một lối đi khác. Nếu không, cho dù hành động như thế nào, bước đi của quân cờ luôn chậm hơn đối phương một bước." Trưởng công chúa Lý Vân Duệ từ từ nhắm mắt lại, im lặng một lúc lâu rồi nói: "Một lối đi khác. Ngươi đang khuyên ta nên tạm thời không hành động." "Đúng vậy." Trưởng công chúa đột nhiên mở mắt nở nụ cười, một nụ cười ngây thơ hồn. "Nhiên, không hành động thì có ích lợi gì? Nếu lễ tế trời tại Đại Đông Sơn diễn ra suôn sẻ, cuối cùng mẫu hậu cũng sẽ ra đi, lẽ nào ngươi mong ta bị giam cầm mãi mãi ở biệt viện này?" Viên Hoành Đạo lẳng lặng nở nụ cười, mình đã có thể thoải mái ra vào biệt viện này, thế thì chắc chắn trưởng công chúa có rất nhiều biện pháp thoải mái rời khỏi biệt viện. Hắn biết trưởng công chúa chỉ suy nghĩ tới tình hình sau này của Khánh Quốc, cho dù xét trên góc độ nào đi nữa, nếu không nắm được cơ hội bệ hạ rời kinh lần này, trưởng công chúa muốn Đông Sơn tái khởi, còn có cơ hội nào cơ chứ? Phạm Nhàn. Viên Hoành Đạo cố gắng thuyết phục trưởng công chúa. Trước khi trong viện có chỉ thị rõ ràng hơn, đương nhiên hắn phải cố gắng hết sức kéo dài hành động của trưởng công chúa, đây là cơ hội của ngài. Phạm Nhàn. Trưởng công chúa nổi hứng thú, mỉm cười nói, cho dù tương lai bệ hạ sẽ tước quyền của Phạm Nhàn, nhưng đây không phải cơ hội cho bản cung. Không chỉ đơn giản là tước quyền. Viên Hoành Đạo nhẹ nhàng nói. Phạm Nhàn có mối quan hệ quá gần gũi với phương Bắc, mà bệ hạ một khi ổn định lại mâu thuẫn trong nội bộ triều đình, chắc chắn sẽ chỉ mũi đao về phía Bắc Tề. Mà lúc này Phạm Nhàn sẽ làm như thế nào, cũng đáng suy ngẫm. Không khéo lúc đó sẽ là cơ hội cho ngài. Cho nên ta phải sống sót. Trưởng công chúa nở nụ cười tự giễu. Ngài nhất định phải sống sót. Cô ả lười biếng cười một tiếng, không tỏ ý kiến, đôi tay thon dài như hoa lan chỉ vào chén trà trên bàn. Khi Viên Hoành Đạo đứng lên để rót trà cho nàng, nữ nhân này nhẹ nhàng hạ thấp mí mắt xuống, bình tĩnh suy nghĩ. Ý tưởng của Viên Hoành Đạo không sai, chẳng qua hắn không hiểu hoàng đế là người như thế nào. Trên thế giới này, chỉ có công chúa Lý Vân Duệ hiểu rõ nhất về bản chất của hoàng đế, cũng chỉ có ả mới biết, lúc này hoàng đế đang tạo cơ hội cho mình. Nếu ả không nắm lấy cơ hội này, thế thì không cần phải bàn đến việc tương lai. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1176, ánh trăng lưỡi liềm chiếu sáng Đông Sơn 2. Hoàng đế đã có biết bao cơ hội để tiêu diệt ả, nhưng hắn không hành động. Rõ ràng là mong muốn thông qua ả để dụ dỗ một số người ló đầu ra. Những kẻ thuộc quân Sơn hội luôn ẩn nấp trong triều đình, một lão quái vật nào đó. Ả nghĩ thầm trong lòng, nếu ả thắng cuộc, thế thì đây chẳng là gì cả. Nhưng ngay cả khi thua, miễn là hoàng đế có thể đạt được mục tiêu của mình, như vậy cũng tốt. Nghĩ đến điều này, khóe miệng ả lại nở nụ cười tự ti. Hoành Đạo huynh, theo ngươi thì chuyện giết người này, cuối cùng là so đấu điều gì? Trưởng công chúa Lý Vân Duệ mỉm cười nhìn hắn. Viên Hoành Đạo suy nghĩ một chút rồi trả lời, thời gian, cơ hội và đại thế. Không sai, nhưng thực ra đã sai. Trưởng công chúa nhẹ nhàng cúi đầu và nói, thực ra đến cuối cùng, chúng ta đang so đấu những điều đơn giản và trực tiếp nhất. Xem ai rút dao nhanh hơn, ai có nhiều tay chân hơn. Tranh giành ngôi báu, thực chất không khác gì việc các bang phái trên giang hồ tranh giành lãnh thổ. Bệ hạ tự cao tự đại và đa nghi. Hắn tự tin mình có thể kiểm soát cả thiên hạ, nhưng lại quên một điểm quan trọng, không phải tất cả những đao kiếm đều nằm trong tay hắn. Hắn không nên quên câu nói của ta trước đây, chính vì hắn quá đa nghi nên chắc chắn hắn phải thất bại. Trưởng công chúa lạnh lùng nói, quyết định khúc nhạc dạo cho sự việc này. Viên Hoành Đạo mỉm cười, biết mình không thể thuyết phục được trưởng công chúa. Trong lòng hắn khó tránh khỏi lo lắng, nhưng vẫn che giấu điều này. Rất tốt, nói. Bên phía thái tử và nhị điện hạ đã liên lạc xong xuôi. Chỉ cần tin tức đến, họ sẽ bắt đầu sắp xếp. Phương diện quan văn chắc cũng không có vấn đề gì. Tin buồn thường khiến cho tâm trạng của các quan văn này dao động. Cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, họ cũng không có lý do gì để từ chối. Ngài nói rất có lý. Trưởng công chúa mỉm cười nói, giám sát viện mãi mãi chỉ là nơi không thể lộ ra ánh sáng, bọn chúng là công cụ rất mạnh mẽ. Nhưng trong một số thời điểm, bọn chúng vĩnh viễn không thể trở thành lực lượng quyết định. Chỉ cần các triều thần ủng hộ, trong cung ủng hộ, thế thì Trần Bình Bình có thể làm được gì? Sau đó, ả mỉm cười. Nghe nói Nguyễn Nhi vẫn luôn chăm sóc tiểu thiếp sắp sinh. Cần sắp xếp chuyện này một chút. Trên đỉnh Đại Đông Sơn, Phạm Nhàn đứng ngoài cửa nhìn người ngồi trên chiếu kia, một người mù bịt mắt bằng tấm vải đen, dáng người không cao lớn. Nhưng lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh. Y mở miệng nhưng lại không nói gì. Hoàng đế cười một tiếng, xoay người rời khỏi, để lại nơi đây cho hai chú cháu. Phạm Nhàn bước vào, cẩn thận đóng cửa, xác định không ai đứng ngoài. Nghe lén, rồi mới để lộ vẻ mặt mừng rỡ của mình, ôm cổ người mù, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. Ngũ Trúc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ, loại lạnh lùng này khác với Ngôn công tử, không phải là một tâm trạng tự bảo vệ mình, mà là lạnh lùng hờ hững không để tâm đến mọi thứ xung quanh, nội tâm tuyệt đối bình tĩnh quan sát mọi thứ. Khi Phạm Nhàn ôm chặt hắn, mặt mày mừng rỡ muốn phát điên, ở phía sau Phạm Nhàn, nơi mà y không thể nhìn thấy, gương mặt của người mù này hơi nhếch miệng, để lộ một nụ cười dịu dàng hiếm khi được thấy. Thật đáng tiếc, Phạm Nhàn không thấy được, nếu không chắc chắn y sẽ có một số hành động rất biến thái. Vừa ôm đã buông. Ngũ Trúc không phải là người thích thể hiện tình cảm thân mật qua xúc tiếp với người khác, Phạm Nhàn cũng vậy. Chẳng qua lâu rồi không gặp, Phạm Nhàn không thể kìm nổi niềm vui trong lòng, nên mới ra sức ôm chặt lấy hắn. Hai nờ dê chia ra ngồi trên bồ đoàn. Nhìn lẫn nhau một hồi lâu, không nói lời nào. Gương mặt của Phạm Nhàn càng ngày càng trở nên dịu dàng và vui vẻ. Y xác định tình trạng thương tích của người mù đã gần như lành lặn, nhưng trong lúc này lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Từ khi chia tay một năm rưỡi trước, y đã xuống Giang Nam để đối đầu với Minh Gia, gặp phải phục kích trong sơn cốc, giết người cả đêm trong kinh thành, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Có điều, tất cả những chuyện đó có lẽ không phải là điều Ngũ Trúc muốn nghe. Những sự việc này không có gì đáng kể đối với Ngũ Trúc. Minh Gia là gì? Ngũ Trúc hoàn toàn không quan tâm. Còn về việc gặp phải ám sát trong sơn cốc, Ngũ Trúc chỉ cho rằng biểu hiện Phạm Nhàn cực kỳ kém cỏi. Vì vậy, một lúc lâu sau Phạm Nhàn mới mở miệng nói, thúc thúc, con sắp làm cha rồi. Ngay cả khi Đại Đông Sơn sụp đổ, Ngũ Trúc vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng sau khi nghe câu nói đó, hắn bỗng trở nên trầm lặng rất hiếm thấy. Dường như hắn đang từ từ tiếp thu tin tức này. Một lát sau hắn mới nhẹ nhàng nghiêng đầu và nói, ngươi cũng sắp có con. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1177, ánh trăng lưỡi liềm chiếu sáng Đông Sơn ba. Chữ cũng mang ẩn chứa biết bao ý nghĩa. Đối với Ngũ Trúc, thế giới này chỉ có hai người mà thôi. Đúng, dù có muôn vàn người khác, trong mắt hắn chỉ có hai người. Tất cả những chuyện khác đều không quan trọng, chỉ có chuyện cá nhân của hai người này mới đáng để hắn ghi nhớ. 20 năm trước, người phụ nữ kia đã sinh con. 20 năm sau, đứa con mà người phụ nữ ấy sinh ra lại sắp làm cha. Hai sự kiện tuy cách nhau 20 năm, nhưng trong cảm nhận của hắn, chúng như xảy ra liên tiếp. Chính vì vậy mới có chữ cũng. Sau đó, khóe môi hắn hé lộ nụ cười ôn hòa, rất nghiêm túc nói với Phạm Nhàn, chúc mừng. Nụ cười và hai chữ kia khiến Phạm Nhàn chìm vào trạng thái kinh ngạc và vui sướng khó tả. Y không hiểu nổi vì sao sau hơn một năm không gặp, ngủ Trúc Thúc lại có thể nói ra hai chữ bình thường như vậy, và thậm chí sẵn lòng thể hiện vẻ mặt mang tính người nhiều nhất trước mắt mình. Lần trước y thấy nụ cười của Ngũ Trúc Thúc, đến giờ đã là bao lâu rồi? Có lẽ là lúc nhắc đến mẫu thân trong tiệm tạp hóa ở thành Đạm Châu. Phạm Nhàn không biết vì sao trong lòng lại ôn hòa đến vậy, dường như y cảm nhận được cuối cùng Ngũ Trúc cũng cười vì y một lần, chứ không chỉ vì Diệp Khinh Mi. Đây quả là điều đáng để ghi nhớ. Nụ cười trên môi Ngũ Trúc nhanh chóng tắt đi, trở lại vẻ nghiêm nghị. Thường thấy, hắn nói một cách nghiêm túc, sắp có con rồi, phải nói chút mừng. Đây là điều tiểu thư đã dạy, ta không quên, nên ngươi đừng ngạc nhiên. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, lại mở nói, cảm xúc này nên phát ra từ tận đáy lòng, không cần phải ghi nhớ. Gương mặt của Ngũ Trúc nhìn về phía bức tranh trên tường của miếu, nói. Đối với ta, điều này rất khó khăn, đối với ngươi, ngươi đã vui mừng quá sớm. Tấm vải đen mỏng manh nhưng tuyệt đối không để sánh sáng đi lọc quấn trước mắt hắn, khiến cho sống mũi trở nên rất thẳng, cũng khiến những lời nói tiếp theo cực kỳ thẳng thắn, thời điểm không đúng. Những lời này thật quá đơn giản nhưng lại quá huyền diệu, nếu là người thường chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi. Nhưng Phạm Nhàn đã sống bên cạnh Ngũ Trúc từ nhỏ, y dễ dàng nhận ra ý nghĩa tiềm ẩn trong bốn chữ này. Y cười khổ một tiếng, gật đầu và thừa nhận phán đoán của Ngũ Trúc Thúc. Hoàng đế tổ chức lễ tế trời ở Đại Đông Sơn, nếu thật sự có người dám nổi loạn, thì Đại Đông Sơn sẽ trở thành nơi nguy hiểm nhất thiên hạ, và tương ứng, Kinh Đô sẽ là nơi nguy hiểm thứ hai. Lúc này Phạm Nhàn bờ biển xa xôi, không cách nào nào quan tâm đến tình hình tại Kinh Đô. Nếu như trưởng công chúa và các hoàng tử thực sự dám làm ra chuyện như vậy, thế thì đối với phe phái luôn thể hiện mình trung thành tới chết bảo vệ hoàng đế như Phạm Nhàn, họ sẽ sử dụng thủ đoạn như thế nào? Uyển Nhi là con gái ruột của trưởng công chúa nên Phạm Nhàn không quá lo lắng. Nhưng còn Tư Tư và đứa trẻ sắp chào đời trong bụng nàng thì sao? Cho dù hoàng đế có thu được lợi ích cực lớn ở Đông Sơn, nhưng một khi Kinh Đô bị xáo trộn, mọi người trong Phạm Phủ và những người mà Phạm Nhàn lo lắng sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào? Sau khi thấy hoàng đế ở Đàm Châu, Phạm Nhàn cảm thấy vô cùng hoảng hốt và lo âu. Có điều, trước mặt hoàng đế, y không thể bày tỏ điều gì. Chỉ sau khi Ngũ Trúc nói ra nguyên nhân, gương mặt y mới thể hiện rõ ràng tâm trạng thật sự trong lòng, nặng trĩu lo âu. Viện trưởng và phụ thân ở trong Kinh Đô, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Y như muốn thuyết phục Ngũ Trúc, nhưng cũng giống như đang tự an ủi mình. Hoàng đế vẫn không cho phép Trần Bình Bình và Phạm Kiến chỉ huy quân đội. Đây là vấn đề. Lời nói của Ngũ Trúc không có bất cứ phỏng đoán nào, chỉ đưa ra kết quả. Hắn cúi đầu lạnh lùng nói, bây giờ, ngươi nên lập tức trở về Kinh Đô, có lẽ vẫn còn kịp. Đúng, cho dù có người nào đó nổi loạn trong Kinh Đô, nhưng dẫu sao cũng một lý do. Nếu hoàng đế bị ám sát, chắc chắn sẽ cần một kẻ chịu trách nhiệm. Hay vì vậy, biến cố ở Kinh Đô nhất định phải diễn ra vào khoảng 15 ngày sau sự kiện ở Đại Đông Sơn. Nếu bây giờ Phạm Nhàn trở lại Kinh Đô, chắc vẫn còn tới kịp. Ngũ Trúc nói, ngươi ở đây, vô ích. Sau một lúc suy nghĩ, Phạm Nhàn đột nhiên nói, vai trò của ta, dường như trong khoảnh khắc gặp ngươi, đã hoàn thành rồi. Lên Đại Đông Sơn, bước vào ngôi miếu nhỏ cổ xưa, khoảnh khắc chứng kiến Ngũ Trúc, Phạm Nhàn lập tức hiểu ra lý do hoàng đế muốn xuống hạ chỉ. Triệu mình đi theo dự lễ tế trời, và lý do vì sao lại chặn đường mình ở Đạm Châu, đưa mình lên Đại Đông Sơn. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1178, ánh trăng lưỡi liềm chiếu sáng Đông Sơn 4. Cũng như lời hoàng đế đã nói trước đó, nếu bố trí này là nhắm vào Diệp Lưu Vân, thế thì hắn cần Ngũ Trúc tham gia. Chẳng qua Ngũ Trúc sẽ không vì mưu đồ của hoàng đế mà rời khỏi núi Đại Đông Sơn. Thậm chí ngay cả trên Đại Đông Sơn, nếu hắn không muốn đối đầu với Diệp Lưu Vân, hắn sẽ không hành ra tay. Hoàng đế có thể ra lệnh cho tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng không thể ra lệnh cho Ngũ Trúc, vì vậy hoàng đế cần Phạm Nhàn hỗ trợ, giúp y thuyết phục Ngũ Trúc tham gia chuyện này. Bệ hạ đưa ta đến gặp ngươi là có ý gì, chắc ngươi cũng biết. Phạm Nhàn nhìn Ngũ Trúc, cúi đầu nói. Ngươi cũng biết mà. Ngũ Trúc trả lời. Phạm Nhàn chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt lộ ra một vẻ cảm xúc phức tạp. Sau một khoảnh lặng, y nói, từ khi vào kinh đến giờ đã 3 năm rưỡi, ta đã làm rất nhiều việc. Nhưng thực ra, ta biết rất rõ, những việc đó đều là một số người đang lợi dụng ta, còn bây giờ, những người đó lại muốn lợi dụng ta để lợi dụng ngươi. Đối với ta thì không sao, vì ta có thứ mà mình muốn, nhưng ngươi không có bất cứ mong muốn gì với thế giới này, nên điều này thực sự bất công đối với ngươi. Trên thế gian này không có chuyện công bằng với bất công. Ngũ Trúc bình tĩnh trả lời, quan trọng là việc này có lợi ích gì cho ngươi hay không. Phạm Nhàn nhận ra một điều rất đặc biệt, sau khi xa cách Ngũ Trúc thúc hơn 1 năm, bây giờ lời nói của người mù này có vẻ nhiều hơn so với lúc trước, sắc mặt phong phú hơn một chút. Y cười khổ lắc đầu nói, bệ hạ đẩy mình vào tình thế hiểm nghèo này. Nếu chúng ta không giúp ông ta thật sự sẽ bị Diệp Lưu Vân cho một chiêu kiếm chém chết, mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ. Bệ hạ đã đẩy mạng sống của mình và chấn động toàn thiên hạ ra để ép chúng ta giúp đỡ ông ấy. Cho dù chúng ta không quan tâm đến hai điều trên, nhưng ta vẫn phải lo cho an toàn của mọi người ở Kinh Đô. Phạm Nhàn tạm dừng một chốc, tiếp tục cười khổ. Nếu Diệp Lưu Vân ra tay, chắc chắn trưởng công chúa ở Kinh Đô đã thỏa thuận với nhị hoàng tử. Chúng ta không thể để bọn họ thành công được. Ngũ Trúc trầm mặc một lúc rồi nói. Nói thẳng. Phạm Nhàn ngồi xuống trước mặt hắn, rất thành khẩn nói, xin thúc thúc bảo vệ tính mạng cho bệ hạ một lần, còn về phần Diệp Lưu Vân kia, không cần để ý. Ngũ Trúc rất trực tiếp gật đầu. Trong lòng Phạm Nhàn thở phào nhẹ nhõm, hoàng đế có thể lợi dụng y. Nhưng y lại không muốn lợi dụng Ngũ Trúc thúc. Trên thế gian này, y chỉ có vài người thân thế mà thôi, không muốn trộn lẫn thêm bất cứ thứ gì khác. Mà để Ngũ Trúc thúc ra tay, cũng không nghĩa là y không lo cho an nguy của Ngũ Trúc thúc, bởi vì dị động trước lễ tế trời, chắc chắn sẽ là đợt chấn động lớn nhất trong 20 năm qua trên đại lục này. Tuy Ngũ Trúc thúc có tu vi đại tông sư nhưng cũng chưa chắc đã chiếm được chỗ tốt. Có điều Phạm Nhàn cũng không cần lo lắng, vì ngôi miếu này nằm trên vách núi cao. Cho dù cuối cùng Ngũ Trúc thất bại, chỉ cần nhảy vào trong biển là được. Thủ đoạn này thì Diệp Lưu Vân và đám trâu bò khác có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Lúc này ta nên xuống núi. Phạm Nhàn cúi đầu nói, trong việc lớn sắp xảy ra, y không có nhiều quyền lên tiếng. Hơn nữa từ sâu trong lòng, hắn không muốn nổi điên mạo hiểm cùng hoàng đế bệ hạ. Nhưng y hiểu rõ, chắc chắn hoàng đế sẽ không y hắn xuống núi. Chỉ có cách dùng loại thủ đoạn bắt cóc con tin này mới có thể điều động Ngũ Trúc thúc phục vụ cho mình. Nếu kiếm của Diệp Lưu Vân tình cờ lệch hướng chỉ về phía Phạm Nhàn, cho dù Ngũ Trúc không muốn ra tay cũng không được. Nếu đối phương có động tác, chắc chắn sẽ là trước khi lễ tế trời hoàng thành. Đợi lát nữa ta sẽ thử thuyết phục bệ hạ cho ta xuống núi. Phạm Nhàn nhíu mày nói, chuyện ở đây xong xuôi, xin ngài mau chóng tới tìm ta. Nói đến việc này, y nhìn gương mặt của Ngũ Trúc thúc, ngập ngừng hỏi, ta. Không biết lễ tế trời này có điều gì đặc biệt, có ý nghĩa tượng trưng như thế nào. Nhưng ta rất tò mò, chẳng lẽ một năm qua thúc thúc vẫn luôn dưỡng thương ở Đại Đông Sơn? Ngũ Trúc nhẹ gật đầu. Mọi người đều nói Đại Đông Sơn rất thần diệu, chẳng lẽ là sự thật? Phạm Nhà nhìn tấm vải đen trên mặt hắn, cau mày nghiêm túc hỏi. Ngũ Trúc mở miệng nói, ta không biết có tác dụng đối với bệnh tật của những người kia hay không, nhưng đối với việc dưỡng thương của ta thì rất có ích. Trong lòng Phạm Nhàn khẽ chấn động, không hiểu được câu nói này, hỏi. Vì sao? Nguyên khí trên Đại Đông Sơn rất nồng đậm, vượt qua bất cứ nơi nào khác trên thế gian. Ngũ Trúc trả lời. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1179, ánh trăng lưỡi liềm chiếu sáng Đông Sơn năm. Phạm Nhàn nhíu mày càng chặt hơn, ta không cảm nhận được. Ngươi chỉ có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể. Ngũ Trúc nói. Còn nguyên khí trong thiên địa thì dễ dàng nắm bắt như vậy. Hắn dừng lại một chút, mở miệng nói, khổ hạ từng tu hành pháp thuật. Phương Tây, chắc hắn có thể cảm nhận được. Phạm Nhàn im lặng, bỗng nhiên nghĩ đến hai vị pháp sư vô bổ từng ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình, dường như loáng thoáng đoán ra chút gì. Đó, nhưng lại không cách nào sâu chuỗi được toàn bộ manh mối. Pháp thuật. Đây là một từ ngữ xa xôi đến cỡ nào, khi còn nhỏ y đã từng có ý định tu hành. Pháp thuật, nhưng trên đại lục này không có ai tinh thông món đấy, ngay cả Khổ Hà, cũng chủ yếu thu thập nghiên cứu trên phương diện tri thức lý luận. Lúc này đêm dần khuya, nhiệt độ trên đỉnh núi chậm rãi hạ xuống, đám côn trùng trong bụi cỏ bị đông lạnh cũng ngừng kêu, giữa mấy căn miếu thờ dần dần ngưng tụ thành một bầu khí túc sát. Phạm Nhàn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn tranh tường xung quanh miếu thờ. Những họa tiết đó hầu như đều tương tự. Khánh miếu ở Kinh Đô, khiến cho y bỗng chốc thất thần. Phạm Nhàn vốn rất hiếu kỳ về thần miếu, cùng với khánh miếu bắt chước theo phong cách này. Y còn rất muốn hỏi Ngũ Trúc thúc một chút, nhưng cục diện bây giờ đang cấp bách, khiến y không thể ở lâu được. Y đứng dậy, cúi mình thi lễ với Ngũ Trúc một cái, nhỏ giọng nói. Trên đỉnh núi này ai chết cũng không sao, chỉ có ngài là không thể chết được. Ngũ Trúc không trả lời câu này, lại nghiêng lỗ tai một chút, sau đó nửa ống tay áo bên phải duỗi ra, trực tiếp nhấn xuống mặt đất, vững chắc bất động. Một lát sau, Ngũ Trúc lẳng lặng nói. Ngươi không thể xuống núi nữa rồi. Ngươi đã thuyết phục hắn rồi. Hoàng đế đứng bên vách núi tối đen như mực, chắp hai tay, hôm nay trên trời có mây, che mặt trăng dưới tầng mây dày. Đặc, vùng biển xanh sâu thẳm phía dưới vách núi kia phủ một màu đen như mực, chỉ loáng thoáng thấy được một hai điểm sáng cực nhỏ, có lẽ là những chiếc thuyền của thủy quân Giao Châu đang hộ giá. Phạm Nhàn đi đến sau lưng hoàng đế, khẽ nhíu mày, lúc chiều còn suýt nữa ngã xuống, rốt cuộc lá gan của hoàng đế được rèn từ đâu ra. Nhưng tình hình khẩn cấp, y không trả lời lời câu hỏi của hoàng đế mà trực tiếp nói, bệ hạ. Dưới chân núi có kỵ binh tập kích. Hoàng đế chậm rãi quay người, gương mặt mang theo một nụ cười, không hề nghi ngờ làm sao Phạm Nhàn ở trên ngọn núi cao mà lại biết động tĩnh dưới chân núi, chậm rãi nói, thật à? Có bao nhiêu người? Không biết được. Phạm Nhàn cúi đầu trả lời, thần cho rằng, nếu kẻ địch đã tấn công, chúng ta nên lập tức phái hổ vệ đột phá vòng vây, cầu viện nơi địa phương. Hoàng đế lẳng lặng nhìn y, không đáp ứng câu nói của y, chỉ từ tốn nói. Trẫm có chuyện khác giao cho ngươi làm. Ngay lúc này, dưới chân núi, một mũi tên lửa viêu một tiếng xé rách bầu trời. Đêm, chiếu sáng một khoảng trời nho nhỏ, thông báo tình hình khẩn cấp dưới chân núi. Chỉ e lúc này dưới núi đã sớm hô vết tung trời, cảnh tượng máu thịt bay tứ tung. Một đợt hành thích quân vương mạo hiểm nhất trong lịch sử Khánh quốc đã chính thức mở màn. Cấp báo. Phó thống lĩnh cấm quân chạy ra từ trong doanh trại trên đỉnh núi. Quỳ gối trước mặt hoàng đế, nhanh chóng bẩm báo mọi chuyện xảy ra dưới chân núi. Chỉ có điều đỉnh núi và chân núi cách nhau cực xa, chỉ dựa vào mấy mũi tên lệnh thì không thể biết được tình hình cụ thể. Sắc mặt vị phó thống lĩnh trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa trong gió rét ban. Đêm. Hắn chỉ biết dưới chân núi có kẻ địch tập kích, sự thật này cũng đủ khiến hắn mất mạng. Hắn thật sự không hiểu, nhánh đội quân tấn công này làm cách nào tránh khỏi kinh động quan phủ địa phương, đi tới dưới chân núi Đại Đông Sơn, đồng thời nương theo yểm hộ của màn đêm phát động thế công mãnh liệt. Vào 2000 cấm quân dưới chân núi. Không có nội dung cụ thể, Phạm Nhàn nhìn đôi môi mấp máy của phó thống lĩnh cấm quân, trong tai lại như không nghe được chữ nào, tựa như một bức tranh tĩnh lặng hoang đường nực cười. Đúng là nực cười, đường đường là vua của một nước mà lại bị bao vây trên Đại Đông Sơn sâu trong lãnh thổ. Tiếng chém chém giết giết hoàn toàn không vọng được tới đỉnh núi cao, mùi máu tanh cũng không thể bay lên đến nơi. Đỉnh núi Đại Đông Sơn vẫn là khung cảnh thanh bình. Lúc này trên bầu trời đêm rất gần đỉnh núi, tầng mây dày đặc đột nhiên tan biến, để lộ ra một vầng trăng sáng. Ánh trăng chiếu lên người hoàng đế và Phạm Nhàn trên đỉnh núi. Phạm Nhàn khẽ nheo mắt, nhìn bóng dáng hoàng đế được ánh trăng bao phủ như thần linh, bắt đầu dâng lên cảm xúc khẩn trương và phấn khích. Y nhìn xuyên qua đôi vai như sắt thép của hoàng đế, chứng kiến một chiếc thuyền nhỏ từ xa xăm lấn ướt tới. Thuyền nhỏ lên xuống trong sóng biển, dần dần đi về phía trước giữa ánh trăng, tiến về phía Đại Đông Sơn. Đỉnh núi cách biển rất xa, nhưng Phạm Nhàn vẫn cảm giác được chiếc thuyền nhỏ ấy. Bởi vì, trên thuyền có Diệp Lưu Vân đang đứng. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1180, Trường Cung Phong Dạ Sơn 1. Ánh trăng lạnh như nước. Phạm Nhàn khẽ híp mắt, nhìn xuống chân núi xa xăm, bờ biển xa xăm. Giữa nước biển đen như mực, chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng bập bềnh. Nội lực của y bá đạo, thị lực kinh người, thực ra vẫn không thấy rõ tình hình trên chiếc thuyền kia. Nhưng điểm quái lạ là, dường như cách xa như vậy mà y vẫn có thấy được vị lão già trên thuyền kia, chiếc mũ rộng vành, bộ râu buông xõa. Trong thiên hạ tứ đại tông sư, y mới gặp mình Diệp Lưu Vân thuở niên thiếu một lần, bên trong thành Tô Châu một lần, lần nào cũng đầy kinh ngạc. Diệp Lưu Vân là người tiêu sái, cực kỳ tiêu sái, tối nay, ngồi thuyền vượt sóng, cầm kiếm đi lên, khí thế chưa đến, phong thái đã khiến người ta không khỏi kính phục. Lúc này Phạm Nhàn nhìn chiếc thuyền trong đại dương mênh mông kia. Nhìn chiếc thuyền bồng bềnh độc lập kia đang đi thẳng tới Đại Đông Sơn. Nghĩ đến vị đại tông sư mà ngàn vạn người hướng tới, y không khỏi cảm khái vạn phần, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kính ngưỡng. Con thuyền nhỏ trông thì rất gần, kỳ thực lại cực xa, đi qua một dải bờ biển. Tắm ánh trăng, chậm rãi trôi tới bên này, cứ như vĩnh viễn không thể tiếp cận bến bờ này. Nhưng mà Phạm Nhàn biết rõ khoảng cách xa nhất trên thế gian này cũng không phải là khoảng cách giữa sinh và tử, cho nên chiếc thuyền nhỏ sắp sửa định đoạt sinh tử kia chung quy sẽ có lúc cập bờ. Dưới chân núi, dải bờ biển bên kia đột nhiên hiện lên vài tia lửa lấm tấm, dù chỉ là vài tia, nhưng ánh sáng vẫn đủ để chiếu lên đỉnh núi. Từ đó có thể thấy, trên chiến trường kia, quân phản loạn xuất hiện như ma quỷ mạnh mẽ đến nhường nào, đang liều mình tấn công phòng tuyến của 2000 cấm quân, thế lửa đốt trại đã tới mức không thể kiểm soát được. May mắn thay, mùa hạ nước mưa nhiều, cộng thêm gió biển thổi về, trong núi hơi ẩm dày đặc, không sợ ngọn lửa này sẽ bén lên cả Đại Đông Sơn, đốt thành cột trụ cháy khô, thiêu chết tất cả mọi người trên núi. Lại có mấy tiếng tên lệnh thê lương phóng lên, nhưng chỉ bay tới lưng chừng núi đã thảm thiết, chán nản bất lực rơi xuống. Cũng như dưới chân núi. Lúc này, tuyến phòng ngự của quân cấm đã khó mà chống cự tiếp, sắp không thể duy trì được nữa. Lúc này con thuyền nhỏ chưa tới, quân địch đã dắt tiến tới chân núi, đoàn người hoàng đế Khánh Quốc đều quay lưng về phía biển, đứng trước lan can bằng đá để quan sát, lẳng lặng nhìn dưới chân núi, theo dõi những ngọn lửa lúc cháy sáng, lúc dập tắt, nghe tiếng chém giết mơ hồ. Có điều dù sao khoảng cách cũng quá xa, tiếng chém giết vọng tới đỉnh núi, bị gió thổi qua, cành rừng rung động, biến thành nhịp điệu có phần méo mó. Không có sát ý, ít nhất những người trên đỉnh núi không cảm nhận được bầu không khí này, nếu so sánh ra thì chiếc thuyền nhỏ đang từ từ trôi đến phía sau. Núi Đại Đông Sơn kia mới khiến cho mọi người có cảm giác căng thẳng hơn một chút. Lúc này, Thượng Thư Bộ Lễ, Tự Khanh của Thái Thường Tự đã sớm rời khỏi phòng, lẳng lặng đứng hầu phía sau Hoàng đế Bệ Hạ. Trong lòng mỗi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, sợ hãi vô cùng, nhưng không ai dám nói lời nào. Lúc này vị phó thống lĩnh cấm quân kia đã chạy xuống chân núi từ lâu, chuẩn bị liều mình trên tuyến đầu. Nhưng chỉ e trong lúc hắn chưa tới, 2000. Cấm quân kia đã trở thành hồn ma trong đêm tối, tử thi giữa núi rừng. Phạm Nhàn cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, vô thức liếm đôi môi khô khốc. Trong lòng không bất giác dâng lên cảm giác khiếp sợ, rốt cuộc nhánh quân đội dưới chân từ đâu đến? Vì sao mạng lưới giám sát viện ở khu vực Đông Sơn không tìm hiểu được bất cứ thông tin nào? Vì sao 500 hắc kỵ đặt trên núi Hào Sơn lại không có tác dụng gì? Đối phương làm thế nào lẻn đến dưới chân núi Đại Đông Sơn mà không ai hay biết? Mà điều khiến y kinh ngạc nhất chính là tình thế lúc này dưới chân núi, nhìn ngọn lửa rút về phía sau, nghe tiếng chém giết vang lên, suy đoán từ những mũi tên lệnh kia, hắn biết rõ cấm quân đã không ngăn cản nổi, 2000 cấm quân mà lại tan tác nhanh như vậy. Khánh Quốc dùng võ lực để bình định thiên hạ, mặc dù cấm quân thường trú tại kinh đô, nếu xét về khả năng chiến đấu nơi hoang dã chắc chắn không bằng 7 nhánh đại quân như Định Châu quân, Chinh Bắc quân. Nhưng từ sau khi đại hoàng tử được điều đến làm đại thống lĩnh cấm quân, đã rút rất nhiều tướng lĩnh nòng cốt trong quân đội Tây Chinh, thực lực của cấm quân được bổ sung rất hiệu quả. Tuy vẫn không phải đối phương của những nhánh đại quân kia, nhưng cũng không đến mức tan tác nhanh như vậy. Ngoài khiếp sợ, trong lòng Phạm Nhàn còn dâng lên một chút nghi hoặc, rốt cuộc quân đội đang tấn công là con cháu nhà ai?